Phaolô là sứ đồ không đến từ loài người hay bởi một người nào, nhưng từ chính Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Trời là Cha, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. Cùng tất cả anh em đang ở với tôi, kính gửi các hội thánh miền Galati, cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jesus Christ ban ân điển và bình an cho anh em. Đức Chúa Jesus Christ đã hy sinh chính mình vì tội lỗi chúng ta để cứu chúng ta khỏi đời gian ác này, đúng theo ý muốn Đức Chúa Trời, Cha chúng ta. Nguyện Ngài được vinh quang đời đời vô cùng. Amen. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh em vội bỏ Đấng đã gọi anh em bởi ân điển của Đấng Christ để theo một tin lành khác. Không có tin lành nào khác đâu, mà chỉ có một số người quấy rối anh em và muốn xuyên tạc tin lành của Đấng Christ. Nhưng nếu có ai, dù là chính chúng tôi hay thiên sứ từ trời, truyền cho anh em một tin lành khác với tin lành chúng tôi đã công bố thì người ấy đáng bị anathem. Như chúng tôi đã nói với anh em trước đây, nay tôi xin lặp lại, nếu ai truyền cho anh em một tin lành khác với tin lành mà anh em đã nhận thì người ấy đáng bị nguyền rủa. Còn bây giờ, tôi muốn được lòng loài người hay Đức Chúa Trời? Có phải tôi đang cố gắng làm đẹp lòng loài người không? Nếu tôi vẫn cố làm đẹp lòng loài người thì tôi chẳng phải là đầy tớ của Đấng Christ. Ngoặc kép, thưa anh em, tôi muốn anh em biết rằng tin lành mà tôi đã công bố không đến từ loài người đâu. Vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó từ một người nào. Nhưng bởi sự mặc khải của Đức Chúa Jesus Christ, anh em hẳn đã nghe về lối sống của tôi trước đây khi tôi còn theo Do Thái giáo là thể nào. Tôi đã thẳng tay bắt bớ và cố tiêu diệt hội thánh của Đức Chúa Trời. Trong Do Thái giáo, tôi vượt xa nhiều người Do Thái cùng thời với tôi, vì tôi đã quá hăng say với các truyền thống của tổ phụ mình. Nhưng khi Đức Chúa Trời, Đấng đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con Ngài cho tôi để tôi giao truyền tin lành về con Ngài giữa dân ngoại, thì lập tức tôi không bàn với loài người. Tôi cũng không lên Jerusalem để gặp các vị sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua miền Ả Rập, sau đó trở lại Đa-mách. 3 năm sau, tôi lên Jerusalem để làm quen với Cepha và ở lại với ông 15 ngày. Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, ngoài Gia-cơ là em của Chúa. Thật, trước mặt Đức Chúa Trời tôi không nói dối về những gì tôi viết cho anh em. Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc Syria và Cilicia. Lúc ấy, các hội thánh của Đấng Christ ở Jude chưa biết mặt tôi. Họ chỉ nghe nói rằng, người đã bắt bớ chúng ta ngày trước bây giờ đang truyền giảng đức tin mà ông đã từng ra sức tiêu diệt. Vậy, vì tôi mà họ tôn vinh Đức Chúa Trời. 14 năm sau, tôi lại lên Jerusalem cùng với Barnaba, có đem Tít đi nữa. Theo sự mặc khải, tôi đi lên đó để trình bày với họ tin lành mà tôi đã giao giảng giữa các dân ngoại. Nhưng chỉ trình bày riêng với những nhân vật được tôn trọng, kẻo tôi đã và đang chạy một cách vô ích chăng? Ngay cả Tít, người cùng đi với tôi, dù là người Hy Lạp, cũng không bị ép phải chịu cắt bì. Chúng tôi đã làm như vậy vì có mấy người giả làm anh em len lỏi vào giữa chúng tôi, theo dõi sự tự do mà chúng tôi có được trong Đấng Christ Jesus để bắt chúng tôi làm nô lệ. Chúng tôi không nhượng bộ họ một giây phút nào, để chân lý của tin lành được vững bền trong anh em. Còn về những nhân vật được coi là tôn trọng, trước kia họ có là gì đi nữa thì cũng chẳng can hệ gì đến tôi. Đức Chúa Trời không thiên vị ai cả thì họ cũng chẳng đóng góp thêm gì cho tôi. Trái lại, khi họ thấy việc giảng tin lành cho người không được cắt bì đã giao cho tôi, cũng như việc giảng tin lành cho người được cắt bì đã giao cho Phi-rơ, vì Đấng đã hành động trong Phi-rơ để sai ông làm sứ đồ cho những người được cắt bì, cũng hành động trong tôi để sai tôi làm sứ đồ cho dân ngoại. Và khi nhận biết ân điển đã ban cho tôi thì Gia-cơ, Cê-pha và Giăng, những người được tôn là cột trụ, đã trao tay phải giao kết với Ba-na-ba và tôi để chúng tôi đi đến với các dân ngoại. Còn họ thì đến với những người được cắt bì. Họ chỉ nhắc chúng tôi một việc là phải nhớ đến người nghèo khó, là việc mà tôi đã tích cực làm. Nhưng khi Cê-pha đến Antioch, tôi đã xê ông khai phản đối ông vì ông thật đáng trách. Trước khi những người của Gia-cơ đến, ông vẫn ăn chung với người ngoại bang. Nhưng khi họ đến, ông lại rút lui và đứng riêng ra vì sợ những người được cắt bì. Những người Do Thái khác cũng hành động thiếu thành thật như ông, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn theo cách đạo đức giả của họ. Khi thấy họ không đi ngay thẳng theo chân lý của tin lành, tôi nói với Cê-pha trước mặt mọi người rằng, nếu anh là người Do Thái, mà sống theo cách dân ngoại, không theo cách người Do Thái thì làm sao anh ép dân ngoại sống theo cách người Do Thái? Chúng tôi sinh ra là người Do Thái, không phải là những kẻ có tội từ trong dân ngoại. Nhưng chúng tôi biết rằng một người được xưng công chính không phải nhờ vào những công việc của luật pháp mà bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ, nên chúng tôi đã tin Đấng Christ Jesus để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ không bởi công việc của luật pháp, vì chẳng một ai được xưng công chính bởi công việc của luật pháp. Ngoặc kép, nhưng nếu đang khi chúng tôi tìm cách để được xưng công chính trong Đấng Christ mà chính chúng tôi lại bị xem là kẻ có tội, vậy chẳng lẽ Đấng Christ là người phục vụ cho tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy, thật thế, nếu tôi xây dựng lại những gì mà chính mình đã phá hủy thì tôi chứng tỏ mình là người phạm pháp. Vì bởi luật pháp, tôi đã chết đối với luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn vô hiệu hóa ân điển của Đức Chúa Trời, vì nếu nhờ luật pháp mà được công chính thì Đấng Christ chịu chết là vô ích. Hội những người Galati dại dột, ai đã mê hoặc anh em là những người mà hình ảnh Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được bày tỏ ra trước mắt. Tôi chỉ muốn anh em cho tôi biết điều này, anh em đã nhận lãnh thánh linh là nhờ vào công việc của luật pháp hay là bởi nghe và tin? Sao anh em dại dột đến thế? Anh em đã bắt đầu với thánh linh, sao bây giờ lại kết thúc bằng xác thịt? Ngoặc kép, anh em đã chịu biết bao khó nhọc để chẳng được gì sao? Nếu thế thì quả là vô ích. Đấng đã ban thánh linh và làm nhiều phép lạ giữa anh em, là do anh em làm theo luật pháp, hay là bởi nghe và tin? Như Abraham tin Đức Chúa Trời, và ông được kể là công chính. Vậy, anh em hãy nhận biết rằng những ai có đức tin là con cháu của Abraham. Kinh Thánh đã thấy trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã giao truyền trước cho Abraham tin lành này, mọi dân tộc sẽ nhờ con mà được phước. Vì thế, ai tin thì được hưởng phước với Abraham là người có lòng tin. Còn những ai nhờ cậy vào công việc của luật pháp thì bị rủa xả, vì có lời chép, đáng rủa thay là kẻ không bền chí tuân giữ mọi điều đã chép trong sách luật pháp. Thật rõ ràng rằng không một ai nhờ luật pháp mà được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời cả, vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. Luật pháp không tùy thuộc vào đức tin, nhưng lại chép, người nào làm theo luật pháp thì sẽ nhờ đó mà sống. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp khi Ngài chịu rủa xả thế cho chúng ta, vì có lời chép, đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ. Để trong Đấng Christ Jesus phước lành dành cho Abraham đến được với các dân ngoại, và bởi đức tin chúng ta nhận lãnh lời hứa về Thánh Linh. Thưa anh em, tôi nói theo cách loài người, khi một giao ước đã được lập, dù là của con người, thì không một ai được quyền hủy bỏ hay thêm bớt điều gì. Về các lời hứa đã phán cho Abraham và dòng dõi ông, Kinh Thánh NS không nói, và cho các dòng dõi, như dành cho nhiều người, nhưng nói, và cho dòng dõi con, như chỉ về một người, đó là Đấng Christ. Tôi muốn nói rằng, luật pháp, là điều đến sau giao ước 430 năm. Không thể nào hủy bỏ giao ước mà Đức Chúa Trời đã kết lập từ trước, cũng như vô hiệu hóa lời hứa được. Vì nếu bởi luật pháp mà được hưởng cơ nghiệp thì không còn bởi lời hứa nữa. N. Hưng Đức Chúa Trời đã dùng lời hứa để ban ơn cho Abraham. Vậy luật pháp để làm gì? Luật pháp đã được ban thêm vì có những vi phạm và tồn tại cho đến khi người dòng dõi đến, tức là Đấng đã được hứa từ trước. Luật pháp được ban bố bởi các thiên sứ và qua một người trung gian. Người trung gian thì không đại diện cho một bên, nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một. Như vậy luật pháp nghịch lại những lời hứa của Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy, vì nếu luật pháp được ban bố có thể đem lại sự sống thì sự công chính phải đến từ luật pháp. Nhưng Kinh Thánh tuyên bố mọi sự đều bị nhốt dưới quyền lực tội lỗi. Để bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ, lời hứa được ban cho những kẻ tin. Trước khi đức tin đến, chúng ta bị nhốt và canh giữ dưới luật pháp cho đến khi đức tin được bày tỏ. Như thế, luật pháp là người hướng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, để bởi đức tin chúng ta được xưng công chính. Nhưng khi đức tin đến rồi, chúng ta không còn dưới quyền người hướng dẫn đó nữa, vì bởi đức tin trong Đấng Christ Jesus, tất cả anh em đều là con Đức Chúa Trời. Người nào trong anh em đã được báp têm để thuộc về Đấng Christ đều mặc lấy Đấng Christ. Tại đây không còn phân biệt người Do Thái hay người Hy Lạp, người nô lệ hoặc người tự do, nam giới hay nữ giới, vì tất cả anh em đều là một trong Đấng Christ Jesus. Nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi Abraham, tức là những người thừa kế theo lời hứa. tôi muốn nói rằng bao lâu người thừa kế còn thơ ấu, dù làm chủ toàn bộ tài sản, thì cũng không khác gì một nô lệ. Người ấy còn phải ở dưới quyền C của những người giám hộ và quản gia cho đến thời hạn mà người cha đã định. Chúng ta cũng vậy, khi còn thơ ấu, chúng ta làm nô lệ cho các thần sơ đẳng trong thế gian. Nhưng khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời sai con ngài đến, do một người nữ sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những người ở dưới luật pháp, và nhờ đó chúng ta được nhận làm con nuôi của ngài. Vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con ngài ngự vào lòng chúng ta kêu lên, Abba, Cha. Như vậy nhờ ơn Đức Chúa Trời, anh em không còn là nô lệ nữa mà là con, và nếu là con, thì anh em cũng là người thừa kế. Trước kia, khi chưa biết Đức Chúa Trời, anh em làm nô lệ cho các thần vốn không phải là thần. Nhưng bây giờ anh em đã nhận biết Đức Chúa Trời, hay đúng hơn là đã được Đức Chúa Trời biết đến, thì sao anh em còn trở lại với các thứ thần linh hèn yếu, nghèo nàn đó? Anh em muốn trở lại làm nô lệ cho chúng sao? Anh em hãy còn giữ ngày, giữ tháng, giữ mùa, giữ năm. Tôi lo ngại cho anh em, e rằng tôi đã lao nhọc vô ích vì anh em. Thưa anh em, tôi xin anh em hãy trở nên giống tôi, vì tôi đã giống anh em. Anh em đã không đối xử tệ với tôi. Anh em biết rằng lần đầu tiên tôi đến truyền giảng tin lành cho anh em với một thể xác đau yếu. Dù thể xác của tôi là một thử thách cho anh em cũng chẳng khinh khi hay miệt thị tôi, mà lại tiếp rước tôi như một thiên sứ của Đức Chúa Trời, như chính đấng Christ Jesus. Vậy phước hạnh ấy của anh em đâu rồi? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, nếu có thể được thì anh em cũng móc mắt mình mà cho tôi. Vậy tôi trở nên kẻ thù của anh em vì nói sự thật với anh em sao? Những người đó nhiệt tình với anh em không phải vì ý tốt đâu, nhưng họ muốn chia rẽ anh em với chúng tôi để anh em nhiệt tình với họ. Lúc nào cũng gờ nhiệt tình về điều tốt thì mới thật sự tốt, chứ không phải chỉ khi nào tôi có mặt giữa anh em mà thôi. Các con của ta ơi, vì các con mà ta lại phải chịu đau đớn của sự sinh đẻ cho đến khi đấng Christ thành hình trong các con. Ước gì ta được ở với các con trong lúc này và lựa lời nói cho thích hợp, vì ta rất bối rối về các con. Hãy nói cho tôi biết là những người muốn sống dưới luật pháp. Anh em không nghe luật pháp nói gì sao? Vì có lời chép rằng Abraham có hai con trai, một là con của người nữ nô lệ, một là con của người nữ tự do. Nhưng con của người nữ nô lệ sinh ra theo xác thịt, còn con của người nữ tự do sinh ra theo lời hứa. Điều này ngụ ý rằng hai người nữ đó là hai giao ước. Một là giao ước tại núi Sinai, sinh con ra để làm nô lệ, đó là Aga. Aga là núi Sinai trong miền Ả Rập, tương ứng với Jerusalem bây giờ, vì thành này cùng với con dân nó đều làm nô lệ. Nhưng Jerusalem thiên thượng là tự do, đó là mẹ chúng ta. Vì có lời chép, hội người nữ hiếm muộn, không sinh con. Hãy vui lên, hội người nữ chưa từng chịu đau đớn vì sinh đẻ, hãy cất tiếng reo mừng. Vì con của người vợ bị ruồng bỏ đông hơn con của người nữ có chồng. Thưa anh em, cũng như Isaac, anh em là con của lời hứa. Nhưng như thuở ấy, kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ người sinh ra theo thánh linh, thì bây giờ cũng vậy. Nhưng Kinh Thánh nói gì? Hãy đuổi người nữ nô lệ và con trai nó đi. Vì con trai của người nữ nô lệ sẽ không được chia gia sản với con trai của người nữ tự do. Vì vậy, thưa anh em, chúng ta không phải là con của người nữ nô lệ, nhưng là con của người nữ tự do. Đấng Christ đã giải phóng để chúng ta được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng đặt mình dưới ách nô lệ một lần nữa. Tôi, Phaolô, nói với anh em rằng nếu anh em phải chịu cắt bì thì đấng Christ không ích gì cho anh em cả. Tôi lại xác quyết với tất cả những ai chịu cắt bì rằng họ buộc phải tuân giữ toàn bộ luật pháp. Anh em nào muốn được xưng công chính bởi luật pháp thì đã lìa khỏi đấng Christ, đánh mất ân điển rồi. Còn chúng ta thì bởi đức tin và nhờ thánh linh mà trông đợi niềm hy vọng về sự công chính. Vì trong đấng Christ Jesus, điều có giá trị không phải là cắt bì hay không cắt bì, nhưng là đức tin thể hiện qua tình yêu thương. Anh em đang chạy giỏi như thế mà ai đã ngăn trở anh em vâng phục chân lý? Sự xúi dục đó hẳn không đến từ đấng gọi anh em. Một ít men làm dậy cả đống bột. Trong Chúa, tôi tin chắc rằng anh em sẽ không suy nghĩ khác với tôi, nhưng kẻ quấy rối anh em, bất kể là ai, sẽ phải bị hình phạt. Thưa anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giao giảng việc cắt bì thì tại sao tôi vẫn bị bắt bớ? Nếu đúng như thế, thập tự giá đâu còn là chướng ngại nữa. Ước gì những kẻ gây rối cho anh em tự cắt mình đi là hơn. Thưa anh em đã được gọi để hưởng tự do. Chỉ có điều là đừng dùng tự do ấy như một cơ hội để sống cho xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương mà phục vụ nhau. Vì cả luật pháp được tóm tắt trong một lời này, ngươi hãy yêu người lân cận như mình. Nhưng nếu anh em cứ cắn nuốt nhau thì hãy coi chừng, kẻo anh em tiêu diệt lẫn nhau. Vậy tôi nói, hãy bước đi theo thánh linh, đừng thỏa mãn những dục vọng xác thịt. Vì xác thịt có những dục vọng trái ngược với thánh linh, và thánh linh có những ước muốn trái ngược với xác thịt. Hai bên đối nghịch nhau như vậy, nên anh em không làm được điều mình muốn. Nhưng nếu anh em được thánh linh dắt dẫn thì chẳng ở dưới luật pháp đâu. Công việc của xác thịt thật rõ ràng, đó là gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, say sưa, chè chén, và những việc tương tự khác. Tôi cảnh cáo anh em, như tôi đã từng cảnh cáo, những ai làm các việc như thế sẽ ca, không được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó. Vậy những người thuộc về Đấng Christ Jesus đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước theo Thánh Linh, chớ tìm kiếm hư danh mà khiêu khích và ganh ghét nhau. Thưa anh em, nếu có người nào vô tình phạm lỗi thì anh em là người thuộc linh, hãy lấy tinh thần khiêm nhu mà sửa đổi họ. Anh em phải thận trọng, kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai tưởng mình quan trọng trong khi mình chẳng là gì cả thì chỉ tự lừa dối mình thôi. Mọi người hãy tự xem xét công việc mình rồi sẽ thấy lý do để tự hào là dựa vào chính mình, chứ không phải so sánh với người khác. Vì mọi người sẽ phải mang gánh nặng của riêng mình. Người được dạy đạo hãy chia sẻ mọi thứ tốt đẹp với người dạy dỗ mình. Đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy. Kẻ gì, gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, nhưng người gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Vậy, đang lúc có cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong gia đình đức tin. Hãy xem, những dòng chữ thật lớn mà chính tay tôi đã viết cho anh em. Những kẻ muốn được lòng theo xác thịt đã cố ép buộc anh em chịu cắt bì. Họ làm vậy chẳng qua là để khỏi bị bắt bớ vì thập tự giá của Đấng Christ mà thôi. Vì chính những kẻ đã chịu cắt bì đó cũng không tuân giữ luật pháp. Nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì để khoe khoang về xác thịt của anh em. Còn với tôi chẳng khoe về điều gì ngoài thập tự giá của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Nhờ thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều quan trọng không phải là cắt bì hay không cắt bì, mà là trở nên người mới. Cầu, xin sự bình an và sự thương xót giáng trên tất cả những ai noi theo nguyên tắc này, và trên cả dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ nay về sau, không ai gây phiền toái cho tôi nữa, vì tôi mang những dấu vết của Đức Chúa Jesus trên thân thể tôi. Thưa anh em, nguyện ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm linh anh em. Amen.